Hệ thống kim tiền phúc hắc, chương 23, tìm hiểu bất động sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Tích Hà, nhà Minh Thành La Thần lúc này sau một lúc đi đường, thì hiện cũng đã đang đứng trước cửa nhà của Minh Thành, ngôi nhà nhỏ lợp lá, tường thì bằng đất, nhìn rất đơn sơ. Trước sân nhà thì có một cái cây lớn che bóng mát, dưới cây có một bộ bàn ghế gỗ cũng đơn sơ không kém. Đưa mắt nhìn tiếp thì liền cũng thấy loáng thoáng phía sau có trồng một ít rau xanh. Lúc này tên nam nhân dẫn đường đang đứng cùng La Thần và muội tử trước hàng rào thấp được làm từ những khúc gỗ nhỏ đan xen lại với nhau, có những dây leo bám vào và vài bông hoa điểm tô thêm nhìn rất sinh động. Tên nam nhân hô lớn, Dương thúc thúc, có người đến tìm thúc này. Lúc này trong nhà liền có bóng người đi ra đáp lời. Đại tử đó à, ra ngay đây. Khi đã ra tới bên ngoài, thê tử Minh Thành liền lại rất bất ngờ khi nhìn thấy La Thần không biết sao cũng đang đã ở đây, nên liền vội tiến lên nói. Công tử, sao ngài lại đến đây? Ta đến tìm Minh Thành hỏi chút việc, không biết Minh Thành có nhà không? Nam nhân của thôn phụ hiện ở ngoài đồng vẫn chưa về, mời công tử hãy vào nhà ngồi đợi trước một chút. Liền dẫn La Thần vào ngồi ở bàn gỗ ở trong sân, rồi lại nói tiếp. Chắc Minh Thành huynh ấy cũng sắp về rồi, công tử ngài cứ ngồi đây, thôn phụ sẽ đem chút nước lên cho công tử ngài ngay. Xong lại quay sang nói với đại tử. Đại tử, làm phiền con nhanh đi gọi Dương thúc về dùng tam cô nha. Dạ, vậy chào tam cô, con đi đây. Đáp xong, lập tức quay lưng liền chạy đi. Được một lúc Dương thị đem một ấm nước lên cho La Thần, thì bỗng lúc này Minh Thành cũng vừa chạy về tới, vội bước vào nói. Không biết công tử đến nhà tìm là có việc gì? La Thần tiếp liền nói ra ý định của mình. Minh Thành, ngươi có thể tìm một người chuyên mua bán nhà đất giúp ta được không? Nhà đất sao? Minh Thành liền cau mày suy nghĩ một chút. Ở chỗ này có một người họ Liên chuyên làm chuyện này, tiểu nhân giờ sẽ đi gọi hắn cho công tử ngay. La Thần vẻ mặt không gấp tiếp ngồi cùng muội tử đợi Minh Thành đi gọi người, một lúc sau Minh Thành liền dẫn đến một nam nhân trung niên tóc có chút hoa râm về. Lão thân Liên Nhị tham kiến công tử, không biết công tử tìm lão có chuyện gì? Liên Nhị, lão có thể giới thiệu cho ta biết một chút về giá cả đất và nhà ở trong thôn này được không? Tuy không biết tại sao La Thần không hỏi có nơi nào bán không mà lại hỏi giá thôi, nhưng Liên Nhị lão cũng từ tốn trả lời. Nếu là đất ở đây thì nó có 3 loại là thượng, trung, hạ. Đất loại thượng thì 50 lượng một mẫu, loại trung thì 40 lượng một mẫu, loại hạ thì 30 lượng một mẫu. Giá cả nó cũng có thể lên xuống một chút tùy vào gia chủ có cần bán gấp hay là không. Xong một hơi lão lại nói tiếp, còn nhà ở thì cũng có 3 loại là thượng, trung, hạ. Loại hạ thì giống như nhà của Dương Tam, diện tích khuôn viên nhỏ tầm 30 đến 50 lượng. Loại trung thì nhà có tường bao, mái ngói, có diện tích khuôn viên chút rộng rãi, lại gần nơi kinh thương tầm 100 đến 200 lượng. Loại thượng thì ở nơi tập trung đông đúc có thể mở cửa hàng buôn bán kinh doanh, loại này diện tích tuy nhỏ, nhưng giá thì từ 3 đến 500 lượng mới có thể tới tay. Nghe hết một loạt La Thần đã có chút dự tính rồi. Xong tiếp hắn lại hỏi tiếp, vậy giá ở kinh sư lão biết không? Kinh sư thì có nhà ở và cửa hàng mà thôi. Nhà loại hạ thì tầm 2 đến 500 lượng. Loại trung thì 5 đến 1.000 lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thượng thì 1.000 đến 5.000. Và cũng còn có một loại gọi là phủ đệ. Loại này rất ít khi được bán, vậy nên giá cả cũng không thể ước lượng rõ ràng được. Nhìn La Thần một cái lão lại nói tiếp. Không biết công tử có cần tìm hiểu giá cả của cửa hàng không? Vậy lão cũng hãy giới thiệu một chút xem. Nghe vậy lão liền nói. Cửa hàng loại hạ, diện tích nhỏ, không gần nơi trung tâm, tầm 5 đến 1.000 lượng, loại này thường không mấy người mua. Loại trung thì 5 đến 10.000 lượng cũng hơi xa nơi trung tâm, nhưng lại được là cửa hàng rộng rãi. Loại thượng thì từ 10 đến 50.000 lượng, nằm gần khu trung tâm kinh thương nhất, loại này rất khó có thể mua được. Còn có một loại cửa hàng nữa là, nó chuyên ở khu trung tâm kinh thương, các tầng lớp cao tầng thường sẽ là khách quen ở đây, loại này có tiền cũng rất khó có thể có được. Nghe xong giá cả bất động sản ở nơi này xong, La Thần liền lại lâm vào suy nghĩ tính toán cái nào thì lợi ích cho bản thân hắn nhất. Ai, khó chọn quá, nếu ta mua nhà ở đây thì không thể mau kiếm tiền được, còn trong thành thì cửa hàng tốt thì nó lại quá là mắc. Ai, phải chọn thế nào đây a, ta lúc này cũng chỉ có chừng hơn 2.000 lượng trong người thôi nha. Trong lúc đang suy nghĩ thấy khó giải quyết thì La Thần bỗng nhớ đến một tên rất giàu có nào đó, thế là hắn liền dùng thần thức nói. Hệ thống, ngươi có thể cho ta mượn chút tiền được không? Ta sẽ rất nhanh trả lại cho ngươi cả vốn lẫn lãi, không biết như vậy có được không? La Thần bỗng giở trò muốn lừa gạt tiểu hệ thống nói. Không được, ký chủ ngài là gian thương nha. Tiểu hệ thống sẽ không mắc lừa ngài đâu. Nghe tiểu hệ thống trả lời dứt khoát như thế, La Thần hắn liền xém chút nữa cũng phải té ghế vì quá bất ngờ. Hệ thống hiền đệ à, không phải đệ rất rất nghiêu bức đó sao? Không phải đệ nói không gì là đệ không làm được đó hay sao? Vậy nên đệ hãy coi giúp tệ huynh đây một lần này đi nhoa. Không được, tiểu hệ thống thề chết, chứ tuyệt không tin lời một tên ký chủ gian thương như ngài âu. Hệ thống ngươi không phải nói sẽ luôn hỗ trợ ta hết mình đó sao? Vậy sao bây giờ thấy ta khó khăn thì, sao ta lại không thấy tên hệ thống nhà ngươi hỗ trợ một tí nào hết vậy hả? La Thần đỏ mặt tía tai nói, ký chủ ngài cho đến bây giờ còn chưa có mua cái căn cứ từ hệ thống nữa chứ đừng nói là sẽ làm nhiệm vụ chính kia. Ký chủ ngài đừng có mà ở đó giả mù hòng lừa gạt tiểu hệ thống đây nữa đi. Hứ, rõ ràng ký chủ ngài chỉ muốn tiền của hệ thống ta thôi. Chứ có muốn làm nhiệm vụ chính đâu chứ. Hứ, ký chủ ngài thật đúng là một tên đại, gian thương mà, bây giờ ta còn không có một chỗ ở cho tử tế, vậy mà hệ thống ngươi còn bảo ta bỏ tiền ra mua cái căn nhà rách nát giá 1.700 đó nữa sao hả? Ngươi, đúng là một tên đại, gian thương chỉ biết lừa gạt thôi mà, ta không có bị điên, mà bị con gian thương ngươi lừa gạt đâu. Nhưng, cái đó nó có thể nâng cấp lên được mà, nó rất là tốt lắm đó. Nếu, mà ký chủ muốn kiếm tiền thì hệ thống sẽ nâng cấp nó theo hướng có thể kinh doanh được mà. Mà nó còn cũng có thể nâng cấp lên hệ thống phòng ngự nữa. Vậy thử hỏi có cái nào tốt hơn nó đây chứ? Hích, hệ thống ta sống cũng thật không dễ dàng gì mà. Gặp phải cái tên ký chủ gian thương này, thật tức chết ta mà. Nhưng giờ không có nhà đất để ở, vậy thì ngươi bảo ta mua căn cứ rồi dựng nó ở đâu đây chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống đệ đệ à, nghe lời huynh, giúp đỡ huynh lúc này đi mà. Ta sẽ hứa với hệ thống hiền đệ, nếu ta vượt qua được lúc khó khăn này, ta có tiền để sống rồi, thì sẽ liền ngay lập tức làm nhiệm vụ mà. Hệ thống nhà ngươi ta đã nói đến như vậy rồi mà ngươi còn không giúp nữa thì ta sẽ thật ghi thù nhà ngươi đó à, không được. Ta sẽ không tin vào ký chủ ngài đâu. Cái tên hệ thống gian thương nhà ngươi à, La Thần lúc này tức giận xung thiên, đầu của hắn thì cũng rất bốc khói muốn nổ tung ngay lập tức. Hệ thống thấy ký chủ ngài sao không mua trước một mảnh đất rồi tiếp cứ việc mua căn cứ xong rồi nâng cấp nó lên là được. Ký chủ ngài cần gì phải mua nhà làm gì cho phí tiền vậy chứ? Không phải ngài đã có cái căn cứ nghiêu bức rồi sao? Sao lại còn đi mua nhà a, thật đúng là khó hiểu thật mà. Nhưng, cái nhà rách của hệ thống ngươi rất mắc ngươi có biết hay không vậy hả? Vả lại ta giờ sống cũng không dễ dàng a, ta rất là nghèo a, ta giận. Ta ghét, ta tức thật mà, đồ, cái đồ gian thương dầu nước vách đỗ tường nhà ngươi, ngươi thì làm sao có thể hiểu được cuộc sống của một người nghèo như ta đây chứ? Tinh, phát động nhiệm vụ, ring, nhiệm vụ phụ tuyến, chiêu mộ song ngư, ring, phần thưởng nhiệm vụ, hoàn thành nhận 2.500 lượng, hoàn thành nhận 1.570 XP điểm kinh nghiệm, thời hạn hoàn thành, 3 ngày, nhiệm vụ thất bại, hạ liền 3 tiểu cảnh giới, như vậy là được rồi chứ gì? Ký chủ gian thương người nếu còn tiếp tục tránh né trách nhiệm của mình nữa thì sau này hệ thống sẽ không ra bất cứ một nhiệm vụ phụ tuyến nào nữa đâu. Nếu như ký chủ ngài vẫn còn ngoan cố, thì đây nó cũng là nhiệm vụ cuối cùng của ngài luôn rồi đấy. Hệ thống ta đã rất cố gắng rồi đó, hệ thống sống thật cũng không dễ dàng gì đâu nha. Cái tên hệ thống gian thương này sao lại ra nhiệm vụ lúc này vậy a, thường hơn những 2.000 lượng cơ à, xem ra hệ thống ngươi còn có tình người đi. Ấy mà khoan, song ngư á, ạc, hệ thống nhà ngươi muốn làm gì muội muội của ta vậy hả? Song ngư là người ta rất coi trọng ở thế giới này đó. Vậy nên không thể nói đưa cho hệ thống ngươi thì ta sẽ liền đưa được đâu. Vì tiền mà bán đứng người của mình, cái tên hệ thống ngươi sao không bảo ta đi chết luôn đi hả? Sau khi thấy hai chữ song ngư thì nó đã liền làm cho La Thần liền hơi choáng váng trong giây lát xong rồi máu lại lập tức dồn lên não muốn bùng nổ. Chuẩn bị mở miệng la mắng cái tên hệ thống đầu óc có vấn đề này, thì bỗng lúc này La Thần giật mình cảm nhận được có ai đó hiện đang lay mạnh cánh tay của hắn, cách trương.